xin phép Thái hậu trở về sau đó chui vào trong chăn ấm nghỉ ngơi. Đánh một giấc ngủ ngon cho đến khi nửa đêm thì chợt tỉnh giấc, cổ họng cảm thấy khô khốc, muốn uống chút nước cho nên mới bừng tỉnh mở mắt, định gọi Trúc Lục mang nước đến cho mình thì đột nhiên phát hiện bên tai mình có một loại hơi thở xông đến, chóp mũi nàng tràn ngập mùi hương quỳnh. Âu Dương Vũ thật sự không rõ chuyện gì đang xảy ra, bày ra bộ mặt bất ngờ tò mò vươn tay sờ thử vị trí bên cạnh mình, đúng thật là có một cơ thể ấm áp nào đó. Âu Dương Vũ mở to mắt, nương theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, dưới ánh sáng nhẹ dịu mờ ảo khẽ lướt qua gương mặt tuấn tú của người đàn ông bên cạnh, hàng lông mày rậm, sống mũi cao cùng với bờ môi mỏng, cho dù hai đôi mắt nhắm chặt vẫn có thể toát lên một sự trầm ổn của sự anh tuấn cùng khí chất. Từng đường nét tuyệt mỹ trên gương mặt hắn rõ ràng góc cạnh mà sắc nét, từng nhịp thở của hắn đều đều cộng thêm cánh tay rắn chắc của hắn đặt lên eo nàng. Cảm giác được có ánh mắt nào đó đang nhìn mình, Giả Trọng Hoa khẽ cử động, lười biếng mở mắt, giọng nói trầm ổn đầy hấp dẫn của hắn vang lên, sao lại tỉnh? Khát nước. Âu Dương Vũ nhỏ giọng nói một câu thì lập tức sau đó Giả Trọng Hoa rời khỏi giường, đứng dậy đi đến rót nước rồi cẩn thận đút cho nàng. Từng ngụm nước ấm dần dần lấp đầy cổ họng khô khan khiến nàng nhất thời cảm thấy thư thái hẳn ra. Sau đó Âu Dương Vũ nằm xuống giường lần nữa. Thân mình đàn ông rắn chắc, nóng bỏng nhanh chóng bao phủ lấy nàng. Thậm chí nàng còn có thể ngửi thấy mùi hương hoa quỳnh dịu nhẹ quen thuộc. Giả Trọng Hoa nhẹ nhàng ôm nàng ôm vào lòng, đầu cúi xuống, cằm đặt giữa hõm vai nàng, tham lam ngửi lấy hương thơm nơi mái tóc hơi rối của nàng. Âu Dương Vũ không ngờ chỉ mới có một ngày xa nhau, Giả Trọng Hoa đã không chịu nổi tìm đến nàng, sao chàng lại vào đây? Giả Trọng Hoa tỏ vẻ thản nhiên, dáng vẻ của hắn vô cùng hấp dẫn, ngay mỗi đường nét trên con người hắn đều toát lên phong thái ưu nhã cùng cao quý, đôi mắt sâu thẳm kia lóe lên một tia quyến rũ, mê hoặc lòng người, giống như một liều thuốc kích thích khiến người khác nhìn vào phải hồn siêu phách lạc, nhớ nàng. Tim Âu Dương Vũ không khỏi đập liên hồi, không biết vì trái tim của người phụ nữ trong thời kỳ mang thai trở nên nhạy cảm hơn bình thường, hay nàng thực sự cảm động với hai chữ ngọt ngào từ miệng hắn phát ra. Nàng có chút vui sướng, hạnh phúc xoay người đáp lại cái ôm của hắn như muốn dùng hành động của mình trả lời hắn rằng nàng cũng vậy. Vẫn cái ôm ấm áp quen thuộc, vẫn vòng tay rắn chắc nơi đây, vẫn mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng nơi chóp mũi. Âu Dương Vũ thoải mái đi vào giấc ngủ, Giả Trọng Hoa lặng lẽ ngồi ngắm cô gái trong lòng mình, đúng là chỉ có bên cạnh nàng mới khiến hắn an giấc. Ngũ nhi ngốc của hắn, nàng thực sự thích ở đây sao? Một nơi đầy tạp nham, bốc mùi hiểm nguy nơi hoàng cung. Trong lòng hắn không phút nào yên khi để mặc nàng an thai ở một cái nơi thiếu sự bảo vệ của hắn. Chỉ khẽ thở dài, vươn tay khẽ vuốt lọn tóc còn vương trên trán nàng. Sau đó cũng đi tìm Chu Công. Hai vợ chồng đánh một giấc ngủ ngon cho đến ngày hôm sau vừa định ra khỏi cửa thì có bà lão nào đó đã đứng phòng thủ trước cửa. Và không ai khác ngoài Thái hậu đang dùng khuôn mặt đầy phẫn nộ nhìn đứa cháu trai cứng đầu của mình Giả Trọng Hoa. Âu Dương Vũ khẽ gọi, Hoàng tổ mẫu. Thái hậu thật sự bị cái thằng nhóc Giả Trọng Hoa chọc đến đau tim rồi. Hai tay nắm chặt thành quyền, mặc dù biết thằng nhóc không phải là người dễ dàng chịu thỏa hiệp nhưng nay Vũ Nhi đã có thai, thằng nhóc này sao cứ phải một giây, một phút dính lấy vợ mình như vậy, còn nghĩ đến chuyện chạy đến đây. Phi Bạch, có phải con lo lắng nơi này của ai ra không đủ tiện nghi để chăm sóc tốt cho Vũ Nhi? Đáy mắt Giả Trọng Hoa lóe lên một tia khó chịu, bất mãn, âm thanh lạnh lùng vang lên, đúng vậy, thằng nhóc này. Con nghĩ ai ra là ai mà không thể đảm bảo được những điều kiện tốt nhất chăm sóc vợ con. Tốt nhất con cứ quay trở về phủ, ai ra sẽ chăm sóc vợ sủng của con chu đáo. Phi Bạch chết bầm này, còn dám không tin tưởng bà lão có biết bao nhiêu kinh nghiệm dày dặn trong người. Tự ái nổi lên, lập tức lệnh cho người đổi khách. Nói không tin tưởng lão, tiểu tử con xem lại cách chăm sóc vợ mình đi. Một ngày năm bữa đều tống vào bụng nó không biết bao nhiêu là đồ tốt, đồ quý, khiến cho bụng con bé sắp hư hỏng luôn rồi kìa. Mặc dù Giả Trọng Hoa không cam tâm nhưng vì bà cụ già này đã nói như vậy, hắn tạm thời tin tưởng một lần, liếc nhìn về phía Âu Dương Vũ sau đó rời đi. Sau khi Thái hậu nhìn Dạ Trọng Hoa rời đi, vẻ mặt nghiêm khắc khi nãy liền dịu đi một ít, nắm lấy tay Âu Dương Vũ, Vũ Nhi, là lần đầu mang thai cho nên phải biết quý trọng bản thân, đừng quan tâm đến cảm nhận của thằng nhóc đó, biết không? Thật ra khi nhìn thấy bóng lưng hắn rời đi, Âu Dương Vũ có chút không nỡ, nhưng cũng đành nghe theo Thái hậu, cúi mặt thấp xuống, che giấu vẻ khó xử của mình. Cái gì? Con tiện nhân Âu Dương Vũ bây giờ đang ở trong cung sao? Hoàng hậu tức giận quát một tiếng, cơ thể run lên, ngực kịch liệt phập phồng. Người mà nàng hận nhất Âu Dương Vũ, vì lúc trước cô ta an thai ở trong Ninh Vương phủ, cho nên dù có thuê ám vệ hay cài gián điệp thì cũng không qua được hàng phòng ngự được bố trí kỹ lưỡng trong phủ. Số người canh phòng Ninh Vương phủ tuy không nhiều nhưng đều là những người tinh nhuệ, xuất sắc, vì vậy việc báo thù rửa hận là điều không thể. Không ngờ hôm nay cô ta lại tự mình dâng đến cửa, trên gương mặt có chút tái nhợt của hoàng hậu trở nên ngoan lệ. Nếu đã vào đến trong cung rồi thì ngại gì không nhân cơ hội này trừng trị cô ta một phen. Chỉ có điều, cần phải có trợ thủ mới được. Lập tức trong đầu hoàng hậu liền nghĩ ngay đến một cái tên Giả Phi Khanh. Đi mời ngũ hoàng tử đến đây. Hoàng hậu nhỏ giọng phân phó với Tử Uyển. Tử Uyển cung kính, cúi đầu lui xuống. Rất nhanh Giả Phi Khanh đã có mặt bên cạnh giường hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, không biết người gọi Phi Khanh đến là có chuyện gì. Ho khan một tiếng, âm thanh suy yếu của hoàng hậu vang lên. Phi Khanh, mẫu hậu có chuyện quan trọng muốn nhờ con giúp đỡ. Con cứ ngồi xuống trước đi. Tử Uyển, dâng trà. Giả Phi Khanh cúi đầu thi lễ ngồi một bên ghế. Tử Uyển tiến lên rót một ly trà cho hắn. Một tay Giả Phi Khanh nhẹ nhàng cầm quay ly trà. Một tay tao nhã cầm lấy nắp ly gạt đi hơi trà bốc lên. Thanh tao uống một ngụm sau đó trên mặt không giấu đi một tia tò mò. Âu Dương Vũ vào cung, hoàng hậu tìm hắn. Chuyện mà bà ta nhờ và hắn đương nhiên hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.